Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 05, tham lam. Tốt, xem ra gian phòng này đã thật lâu không có người bệnh. Bất quá, trước khi tới, cái kia viện trưởng không phải nói, gần nhất nơi này người bệnh đã nhiều đến liền bác sĩ đều có chút dùng không tới tình trạng a. Cái kia như thế một cái cửa nắm tay đều rơi cho phòng bệnh bày ở nơi này. Thấy thế nào đều có chút không quá hòa hợp a. Hannibal suy nghĩ, sau đó nằm ở trên cửa. Cẩn thận nghe một chút, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nói nhảm, không có người gian phòng, đương nhiên không có âm thanh. Ngay sau đó, Hannibal lại đi tới một cái khác cửa phòng bệnh trước. Dùng ngón tay chạm đến một cái chốt cửa, cho bụi, căn này phòng bệnh cũng thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Hannibal tâm có chút hoảng hốt một cái, hắn tăng tốc bước chân, liên tiếp đi qua rất nhiều cánh cửa, nhưng là đạt được, lại là đầy tay bẩn thỉu phù cho. Nhiều như vậy phòng bệnh, tất cả đều thật lâu đều chưa từng mở ra. Hắn xoay người, nhìn xem trước mặt trống trải. Ánh đèn u ám, hai bên cửa phòng đóng chặt hành lang, sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ. Cái này cả gian trong bệnh viện, sẽ không chỉ có chính mình, Will, còn có viện trưởng ba người đi. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới muốn thành hình thời điểm. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy Hannibal suy nghĩ. Này, ngươi là hôm nay mới tới hộ công a? Đây là cái trung niên thanh âm của nam nhân. Thanh âm có chút thô, nhưng là coi như lễ phép. Hannibal xoay người, chỉ thấy sau lưng là một tên ăn mặc áo khoác trắng nam tử. Cái này nam nhân rất cao, dáng người cân xứng, tóc quản lý rất lưu loát, mang theo một bộ con mắt, điển hình một cái bác sĩ hình tượng. Mà liền tại Hannibal nhìn thấy người này thời điểm, lại có một loại cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra. Cùng vừa mới đi vào căn này bệnh viện thời điểm cảm giác đồng dạng. Có thể Hannibal vẫn không có bắt lấy cái kia tia kỳ quái đầu sợi đến cùng ở đâu. Người tốt, ta là mới tới hộ công. Hannibal không có toát ra chút nghi hoặc gì thần sắc, chỉ là lễ phép đáp lại. A, ha ha, ta gọi Dio, là cái này trong bệnh viện bác sĩ. Người kia cười vang nói, sau đó vươn tay. Làm ra một cái nắm tay thủ thế. Hannibal chần chờ nửa giây, sau đó cũng lễ phép vươn tay. Ta gọi Hannibal, hắn nói đến. Cứ như vậy, Dio trở thành hắn tại căn này trong bệnh viện thấy qua người thứ tư. Cái kia tất nhiên dạng này, Hannibal tự nhiên không có khả năng bỏ qua cái này đưa tới cửa cơ hội. Hắn rất gần cùng Dio bắt chuyện. Nói thật ra, ta hôm nay ngày đầu tiên đến, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất bác sĩ. Hannibal nói, ha ha, Dio vẫn như cũ theo thói quen cười. Cái này cũng khó trách, thầy thuốc chúng ta phần lớn thời gian bên trong đều là ở văn phòng. Các ngươi, không cần kiểm tra phòng a? Đương nhiên cần, hơn nữa cần mỗi ngày hai lần, ngươi cũng biết. Chúng ta căn này bệnh viện thu chỉ đều là một chút lâm chung người bệnh. Vì lẽ đó kiểm tra phòng muốn so mặt khác bệnh viện càng trọng yếu hơn. Dio nói, Hannibal nhíu nhíu mày, thường xuyên kiểm tra phòng. Một nhà lâm chung quan tâm bệnh viện tự nhiên đến thường xuyên kiểm tra phòng. Nhưng là, cái này có thể cùng chốt cửa lên cho bụi tương hỗ mâu thuẫn. Hannibal do dự một chút. Nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ tự mình đối diện phòng bệnh. Công tác của các ngươi rất vất vả a. Thế nhưng là, vì cái gì cái này mấy gian phòng bệnh nhìn đã thật lâu đều không có sử dụng qua bộ dáng đâu. Hắn nói, cùng sử dụng tay xoa một cái trên cửa kia cho bụi. Loại này tại chỗ vạch trần đối phương hoang ngôn hành vi. Là rất không lễ phép, hơn nữa rất nguy hiểm. Thật giống như ngươi ngay tại quán ăn đêm chơi quên cả trời đất thời điểm. Lão bà ngươi lâm thời tra cương vị điện thoại đánh tới. Huy, Lão công, ngươi tại tăng ca à? Đúng vậy à, lão bà, ta tại tăng ca. Nói nhảm, ngươi khẳng định đến nói như vậy à? Nhưng là, ngươi chân trước nói xong, chân sau lão bà ngươi liền vỗ vỗ bờ vai của ngươi. Hai ngươi bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, ngươi chỉ có hai loại tuyển hạng. Thứ nhất, chính là lập tức nhận lầm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cầu xử lý khoan dung. Đệ nhị, chính là ngươi đập nồi dìm thuyền, một bàn tay vung qua, hô to, lão tử liền lừa ngươi. Làm gì? Móc lửng. Hai loại phương pháp kết quả khẳng định đều chẳng ra sao cả, nhưng là lại có thể cưỡng chế tính làm cho đối phương nhất định phải cho mình một cái thuyết pháp. Đây chính là giờ này khắc này Hannibal muốn nhất. Vì lẽ đó, hắn yên tĩnh nhìn đối phương, chờ lấy hắn cho mình một cái trả lời chắc chắn. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ chính là, ha ha, ngươi là mới tới, khó trách ngươi không biết. Dio cười đáp lại nói, kỳ thật, ngươi bây giờ chỗ cả tầng lầu, chỉ có 1201 số 1 bệnh nhân a. Hannibal sững sờ một cái. Cái gì? Chỉ có hắn một bệnh nhân? Đúng vậy, ta ở đây làm cũng có một đoạn thời gian, tầng lầu này cho tới bây giờ đều chỉ có một cái người bệnh. Ta vừa mới là bởi vì ấn sai thang máy nút bấm, cho nên mới trong lúc vô tình đi tới nơi này, vừa hay nhìn thấy ngươi, liền đến chào hỏi. Không phải, ta cũng sẽ không tới cái này tầng lầu. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có? Dio lập tức lắc đầu, đánh gãy Hannibal nghi vấn. Ta cũng không biết, hơn nữa, ta cũng không muốn quan tâm cái này. Lúc ngươi tới không phải đã ký tên qua hợp đồng à? Liên quan tới 1201 số bệnh nhân hết thảy tin tức đều đừng đi hỏi đến. Dù cho ngươi hỏi, cũng sẽ không có người trả lời ngươi, bởi vì cũng không người nào biết đáp án. Dio thần thái lập tức trở nên nghiêm túc lên, thật giống như lúc trước viện trưởng nói tới chuyện này lúc giống nhau như đúc. Bất quá rất nhanh, hắn cũng hồi phục trước đó thái độ. Ha ha, tốt, đừng nói những này, hiện tại xem như lúc tan việc, chúng ta có thể đi nhà ăn ăn một chút gì. Phải biết, nơi này cơm nước thế nhưng là so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều a. Hắn cười đem chủ đề chuyển hướng một phương hướng khác. Sau đó, Hannibal là có thể nhiều cùng Dio trò chuyện một hồi, liền đi theo hắn cùng nhau đi thang máy, đi vào bệnh viện nhà ăn. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt nhường Hannibal cảm thấy có chút đột ngột. Lúc đầu, một mực vô cùng quạnh quẽ bệnh viện, tựa hồ lập tức trở nên bình thường rất nhiều. 10 cái bác sĩ ngay tại nhân viên trong nhà ăn ăn đồ vật. Làm Hannibal đi ra thang máy thời điểm, những bác sĩ kia ánh mắt tự nhiên cũng đều nhìn sang. Chắc hẳn, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, tự mình là hôm nay mới tới hộ công. Tốt a, nhìn, cái này đã thoáng có chút bình thường bệnh viện bộ dáng, Hannibal nghĩ đến. Hơn nữa, những thầy thuốc này nhìn cũng đều rất dễ thân cận dáng vẻ. Bởi vì tất cả mọi người đang nhìn mình, bọn hắn cũng đều rất nhiệt tình, có mấy cái thậm chí đã chủ động cùng tự mình chào hỏi. Thế nhưng là, nhường Hannibal có chút không quá thích ứng là, những người này có phải hay không có chút quá nhiệt tình chút. Bọn hắn đều đang nhìn tự mình, đã trọn vẹn 30 giây, có người thậm chí đã dừng lại dùng cơm, trong tay thìa liền lơ lửng giữa trời, mỉm cười, ánh mắt đi theo bước tiến của mình mà di động, những ánh mắt kia bên trong, cùng nó nói là nhiệt tình, không bằng nói là tham lam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.